Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 642, Nhân Kiệt Vây Công. Trưởng Lôi Ngự Cướp, Tiên Vương đi, vung ống tay áo vung lên, đem chọn cái vũ trụ chuẩn đế trở lên tu sĩ đều cất vào trong chén. Chờ đợi bọn họ là từng chàng tôi luyện, tại giữa sinh tử thăng hoa, bỏ đi cái này lớn nhất nguy cơ. Diệp Phàm rốt cục trầm tĩnh lại, không cần nơm nớp lo sợ, bị cái nào chí cường cao thủ tại chỗ đại bổ nuốt vào trong bụng. Chỉ là, cái này nhẹ nhõm không khí không có tiếp tục bao lâu, thì có tuyệt đỉnh đại thánh xây dựng vực môn, vượt tinh không sát tới. Lại tồn tại này không phải một cái hai cái, mà là một đám, đều là những vũ trụ đó đại thế lực mạnh nhất dòng chính truyền nhân. Đặt ở năm xưa tuế nguyệt đều là đế vị có lực nhất người cạnh tranh. 10 đạo thần quang xuyên qua tinh hà, liên miên tinh vực đều đầu động, rung động ầm ầm, giống như là trời long đất nở đồng dạng, chấn nhiếp nhân tâm. Đây là một tôn nhân kiệt pháp, những nơi đi qua thời không sụp đổ, loạn thiên động địa, mở ra hư không loạn lưu, có thể đem người vĩnh hằng trục xuất. Ông, một đầu kim ô vỗ cánh bay múa, lấy chân thân chém giết, thét dài ở giữa làm vỡ nát chung quanh rất nhiều sao băng. Lần cận tiểu tinh đều nổ tung, nó hô khiếu thiên địa, để nhật nguyệt run rẩy, chớp mắt đánh giết mà tới. Nó là kim ô nhất tộc kiệt xuất nhất tồn tại, nghe đồn chiếm được bộ tộc này đế quân thụ pháp cái kia một đầu lão kim ô trốn trốn tránh tránh. Cũng chung quy là đặt chân cái này một cái lĩnh vực, loại khác thành đạo. Một tôn lại một tôn thiên kiêu xuất hiện, ở chỗ này hội tụ, theo dõi Diệp Phàm, đi lên chính là sát phạt đại thuật, cơ hồ chính là cuộc chiến sinh tử. Ông, một hơi đại đỉnh bị thúc giục, chảy xuôi điềm báo ức sợi huyền hoàng khí, mỗi một sợi đều trầm trọng như thái cổ thần sơn, lẫn nhau đan vào một chỗ, cấu trúc pháp trận, trấn áp một phương càn khôn, che chở tự thân không gặp nạn. Ầm ầm, đáng sợ va chạm bộc phát, đem tinh không xung quanh đều đánh tới hỏng mất. Một khe lớn đen nhánh xuất hiện, giống như là thông hướng một cái không biết thứ nguyên. Ngày xưa không oán, ngày nay không thù, các ngươi làm gì cùng ta khó xử? Diệp Phàm không hiểu, hắn là thực sự không hiểu rõ. Bọn gia hỏa này cả đám đều đằng đằng sát khí, đơn giản hận không thể đem hắn lực phách. Sư trưởng của chúng ta đều bởi vì duyên cớ của ngươi bị phong cấm, ngươi còn có thể nói không có thù hận sao? Có người hét lớn, nói rõ nhân quả, mặc dù xuất thủ người là vô thượng tiên vương, nhưng là đây hết thảy đầu nguồn đều là tính ở tại trên người Diệp Phàm. Chảo này hắn không lưng đều không được. Dù sao, muốn cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhân kiệt đi tìm một tôn tiên đạo cự đầu phiền phức cũng không. Hiện thực, quả hồng vẫn là nhặt mềm bóp. Diệp Phàm thoạt nhìn cũng rất phù hợp điều kiện như vậy. Tai bay vạ gió, Diệp Phàm thở dài, bất quá qua trong giây lát ánh mắt của hắn liền ác liệt. Bất quá, các ngươi nếu tìm tới ta, bản tọa cũng không sợ. Phân sinh tử lại như thế nào liền để ta đạp trên máu của các ngươi cùng xương. Xông ra bất hủ của ta đường, nói khoác mà không biết ngượng. Một đầu tinh thú gào rung chuyển đại vũ trụ, sau lưng nó có điểm báo ức tinh thần chi huyễn ảnh, theo cửu thiên thập địa bản nguyên lực lượng phù hợp với nhau, mượn tới to lớn đại lực. Chỉ là một người cũng dám khiêu chiến tất cả chúng ta sao? Nếu là bó tay chịu trói, chúng ta còn có thể lưu lại cho ngươi một bộ toàn thây, ngàn vạn năm sau có lẽ có thể mượn luân hồi mà trở về. Nếu không, ngươi ngay cả cơ hội như vậy đều không có. Một người lại như thế nào? Diệp Phàm hét lớn. Hôm nay mặc dù chỉ có một mình ta, cũng có thể quét ngang toàn bộ các ngươi, trấn áp hết thảy địch. Thiên kiếp ở đâu? Tại thời khắc này, Diệp Phàm thả tự thân đại thánh cấp số cảnh giới uy áp, hướng cái thời đại này thiên địa ấn chứng đạo của bản thân quả. Lại, vậy ngày mốt thành tựu tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên khí tức đã ở lưu truyền. Tiên khắc tiến một phương này vũ trụ, được trời xanh chi tán thành, hấp thu thập phương tinh hoa. Đây là một loại đáng sợ tình thế hỗn loạn, đủ loại tình huống chồng chất lên nhau, đủ để dẫn động cực kỳ quỷ dị đáng sợ thiên kiếp. Không hề có thể đo hậu quả, mà Diệp Phàm liền muốn lấy cái thiên kiếp này làm đao. Giết ra một con đường, phá vỡ dưới mắt bất lợi cục diện. Hỗn độn kiếp quang thiểm qua, toàn bộ tinh không trong phút chốc mông lung xuống. Cuồng bạo thiểm điện bay múa, xinh xinh xé rách vững chắc thiên địa. Một mảnh đại dương màu tím xuất hiện, trực tiếp từ vũ trụ phía trên nện xuống. Chỉ là kích thứ nhất mà thôi, liền cường đại đến không thể tưởng tượng, để mấy nhân kiệt biến sắc. Bởi vì loại này kiếp số so với bọn hắn lúc trước chỗ độ mạnh hơn. Mà chuyện càng đáng sợ xuất hiện, bởi vì bọn hắn đã ở thiên kiếp trong phạm vi, bởi vậy cũng gặp nạn. Căn cứ thiên kiếp pháp tắc, nếu là có người quấy nhiễu, liền sẽ có liên quan. Căn cứ cảnh giới hạ xuống đồng dạng kiếp số, vì vậy có quá nhiều người tại thời khắc này gặp phải phiền toái. Kiếp quang to lớn, điệp ra diễn hóa, cuối cùng trở nên cuồn cuộn vô cùng, vô lượng vô tận, đè ép đầy vũ trụ, để chung quanh rất nhiều tinh thần đều vỡ nát. Đồng dạng đại thánh, tại loại này kiếp số bên trong đều sống không qua một thời ba khắc chuông, liền sẽ bị đánh nửa chết nửa sống. Còn tốt tại chỗ đều tính nhân kiệt, bất kỳ cái gì một cái đều trải qua đại kiếp khảo nghiệm. Mặc dù không có thánh thể cường đại, nhưng là ở trong này cũng có xê dịch chỗ trống. Chỉ là kể từ đó, liền có rất nhiều người bị kiềm chế tay chân, vội vàng độ bản thân kiếp, không còn sức làm gì hơn. Người cho rằng dạng này hữu dụng không? Có tuyệt đỉnh đại thánh quát chói tai. So với người khác, bọn hắn bình yên vô sự. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có mâu tự nhiên liền có thuẫn. Mượn thiên kiếp chấn sát tự nhiên cũng có phòng bị phương thức. Có khắc khi thiên trận văn bí bảo đủ để ngăn cách kiếp nạn. Bọn hắn hướng về Diệp Phàm đánh tới, không chịu đến thiên kiếp liên quan ảnh hưởng. Thần uy cái thế, trùng sát thời điểm liền khiến vũ trụ hư không vỡ nát, mở ra một đầu hỗn độn thông đạo. Những nơi đi qua hết thảy thành cho toàn bộ phá diệt. Cái này từng tôn chí cường đại thánh, giống như là cổ lão thần o hiển hóa thế gian, nhất cử nhất động có thể hủy chư thiên linh giới, tuyệt thế khủng bố. Không có khả năng tất cả mọi người mang theo trong người dạng này bí bảo, chỉ cần có thể ngăn chặn một nhóm người liền là đủ. Diệp Phàm chân thân tắm rửa ở trong ánh chớp thiên kiếp, giờ phút này không giống như là hắn kiếp nạn, ngược lại là một loại cơ duyên. Ở tại bên ngoài thân có từng mai huyền áo cổ pháp phù văn lăng không hiển hóa, có thể khống chế thiên địa kiếp quang, đi nó cuồng bạo, hấp thu tạo hóa, một chút xíu thử thách hắn thể xác, khiến cho khí huyết càng ngày càng dồi dào. Lôi đế pháp, từng tại tiên cổ tạo hóa trong đất đoạt đến chân tiên truyền thừa. Có như thế một loại pháp ghi chép, tu đến đại thành có thể chấp trưởng thiên kiếp, ký kết thiên phạt, thần uy khó lường. Bây giờ Diệp Phàm chỉ là tiểu thành, nhưng cũng đủ rồi. Hắn hiện tại đại thánh cấp số thiên kiếp trở thành sân nhà, khiến chiến lực tăng gấp bội, đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Những người còn lại, liền từ ta tới trấn áp. Giết, Diệp Phàm động, giờ khắc này trong cơ thể hắn bản nguyên sôi trào, chiến ý ngút trời, thuộc về tiên thiên thánh thể đạo thai uy năng ở thời đại này triệt để nở rộ. Giết tới điên cuồng, bước ra một bước, liền có thời gian làm bạn. Giống như là đạp trên thời gian trường hà mà động. Đây là vô thủy kinh bên trong pháp, chân chính thuế biến thành loại thể chất này. Cái này đã từng xem qua cổ kinh bí thuật một cách tự nhiên dung hội quán thông, trở thành sát sinh đại thuật. Đứng ở thời gian lĩnh vực, thần tốc vô song, chính là tung hoành bất bại. Chỉ là đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Cả đám đều thi triển ra hành tự bí, quay người chính là nghìn vạn dặm. Cùng tranh phong, tuế nguyệt thời gian, thệ thủy lưu niên, hai mươi mấy đạo thân ảnh, hóa thành ánh sáng, hóa thành điện, đột phá thời gian giới hạn, ảnh hưởng đến không gian ổn định. Bọn hắn tại cực tốc lĩnh vực đối kháng, đủ loại sát sinh đại thuật cũng ra, như cái kia cửu bí hợp nhất. Đây là một trận huyết chiến, đế kinh phổ cập mang đến một loại đáng sợ hậu quả. Từng cái có thể xưng thiên kiêu nhân vật đều cơ hồ nắm giữ cổ chi đại đế tất cả thủ đoạn bị cấm kỵ. Rất khó nói có người có thể nhờ vào đó áp chế địch thủ. Bát cấm là phù hợp. Thần cấm mới thật sự là đường ranh giới. Chỉ là nếu đều vì tuyệt đỉnh thiên kiêu. Như vậy thần cấm cấp độ hơn phân nửa đều đã trải qua. Ở trong sinh tử chiến, tinh khí thần bay vụt đến cực hạn trạng thái dưới, cũng là dễ dàng nhất bị phát động, đứng ở nhân sinh đỉnh cao nhất. Chỉ là, những vây công đó thiên kiêu mặc dù có người cùng Diệp Phàm đều đứng ở thần cấm trạng thái, nhưng cũng không thể thu được thắng, ngược lại rơi vào hạ phong. Kết quả như vậy để bọn hắn biến sắc, điều đó không có khả năng. Một tôn đại thánh nghẹn ngào nói, không có gì ngoài ba người kia bên ngoài. Không có người có thể làm được trình độ như vậy. Có thể mấy người kia đều là bởi vì thể chất duyên cớ mới có thể bao trùm trên bọn ta. Người một tôn thánh thể lại bằng là cái gì? Hỗn độn thể, tiên đỉnh khí linh, bàn đào bất tử dược hóa hình. Bản nguyên giao phó bọn hắn vô song chiến lực. Cái này cũng là bọn hắn chiến bại đồng cấp đế tử một trong những nguyên nhân. Người không cần phải hiểu. Diệp Phàm rất bình tĩnh. Cứ việc đang vây công phía dưới hắn cũng bị thương. Có dòng máu màu vàng óng chảy xuôi. Nhưng là tinh thần khí của hắn không giảm. Ngược lại càng hung hiểm hơn cùng bức nhân. Trong lúc mơ hồ có vô địch đại thế nằm trong quá trình chuẩn bị. Tiên cổ chuyến đi. Kiến thức quá nhiều. Cứ việc rất nhiều thứ nhận hạn chế tự thân cảnh giới không thể hiểu được. Tiêu hóa. Nhưng chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác lĩnh ngộ được đồ vật. Liền để hắn có một loại tâm linh thuế biến. Đi ở đương thời tất cả trước mặt của thiên kiêu. Một tiếng vang thật lớn. Điên cuồng trong chém giết có người máu tây tinh không? Diệp Phàm tại thần cấm trong trạng thái. Giơ tay nhấc chân chính là cái thế đạo tác. Tiên cổ pháp cùng đương thời pháp đang cộng minh. Hợp nhất, đánh ra siêu việt cực hạn một kích. Lấy bản thân nội tại chi đạo. Khống chế ngoại giới lớn thiên địa chi đạo. Hai bên cùng phối hợp hạ xuất hiện một loại chất biến. Chiến lực vô song, loại trạng thái này trong lúc mơ hồ cùng tiên thiên thánh thể đạo thai phù hợp. Thánh thể trọng bản thân, trọng nội tại, mà đạo thai cùng thiên địa tương hợp, là bên ngoài, cả hai hợp nhất, mới thành tựu tiên thiên thánh thể đạo thai uy danh vô địch. Lại là một tôn vô địch vương giả muốn quật khởi sao, một tôn đại thánh ho ra máu. Gây dựng lại phá toái thân thể. Chỉ là, chúng ta như thế nào tùy tiện chịu thua hạng người, đạo của ta. Pháp của ta, ở chỗ này phun phương hoa. Hắn phát ra hét lớn, đốt hết thảy của ta. Tìm tới mở ra thần cấm thời cơ. Không thể ở trong huy hoàng thăng hoa. Liền ở trong sáng chói diệt vong. Có thể bị xưng là thiên kiêu. Cái kia một cái không có kiên trì của mình mặc dù Diệp Phàm dùng sự thực tuyên cáo hắn chiến lực. Siêu Phàm, ngược lại bức bách đối thủ phóng thích tự thân tiềm lực. Có người vỡ nát, thân thể tàn phá, nguyên thần giải thể, cũng có người thăng hoa. Đứng ở lĩnh vực thần cấm, tiếp tục càng tàn khốc hơn đại chiến. Huyết chiến tại tiếp tục, về sau cường đại như Diệp Phàm cũng cảm thấy cực độ cố hết sức. Bởi vì hắn đối phó không phải một người hai người, mà là 10 cái đứng thẳng đồng dạng đứng ở lĩnh vực thần cấm thiên kiêu. Lại, trong tinh không còn có người đang không ngừng chạy đến. Thời đại này cái gì không nhiều, chính là thiên kiêu nhiều nhất, đều đã tràn lan. Cái gì cổ hoàng dòng dõi, đại đế thân tử, đế quân truyền nhân, hiện tại cực đạo chí tôn đều bị nhốt đi vào. Tự nhiên muốn đến đòi một câu trả lời hợp lý. Tại Diệp Phàm nguy hiểm nhất trước mắt, mênh mông thiên kiếp bên trong bỗng nhiên có ánh sáng chói mắt buộc vọt lên. Liên miên phù văn lạc ấn, hiển hóa ra từng đạo mông lung thân ảnh. Mặc dù uy áp không mạnh, chỉ là đại thánh cảnh giới, nhưng lại đều có một loại dung nạp vũ trụ trong lòng vô thượng khí phách. Cổ chi đại đế hóa thân, Thái Âm, Thái Dương, Hằng Vũ, Hư Không. A-di-đà Phật, Tiết Nguyệt Thanh, một tôn lại một tôn đại đế hiển hóa, một vị lại một vị cổ đại chí tôn hiển hiện, hóa thành đại thánh thân, hiển thị rõ bọn hắn năm đó tại cái cảnh giới này lạc ấn. Thần uy cái thế, lấy máu làm tế, trưởng lôi ngự cướp. Diệp Phàm giống to, giọt giọt gai mắt huyết quang đang thiêu đốt, diễn hóa xuất một loại pháp tắc lực lượng, thi triển bản thân từ lôi đế pháp bên trong diễn hóa, thăng hoa ra một loại đại thuật. Tại thời khắc này, có quỷ khóc thần hào thanh âm tại chung quanh tinh vực vang lên, giống như là có chuyện kinh khủng gì đang phát sinh. Ầm ầm, tại từng tôn nhân kiệt ánh mắt kinh ngạc bên trong, những hiển hiện ra đó đại đế hóa thân động, chỉ là cũng không có hướng Diệp Phàm đánh tới, mà là hướng về phía bọn hắn động thủ, đem chọn cái chiến cuộc quấy đến long trời lở đất. Hảo thủ đoạn quỷ dị. Trận này thiên kiếp triệt để trở thành hắn sân nhà. Có người ánh mắt lạnh lẽo, thấy rõ căn bản, bất quá, cũng chỉ là ở trong thiên kiếp mới có thể làm đến bước này thôi. Đợi đến kiếp số qua đi, hắn không lật được trời, chúng ta hẳn là trước tạm thời rời khỏi. Hắn loại này pháp liền tự sụp đổ. Một số cao thủ muốn rời khỏi, chỉ là bây giờ lại đến phiên Diệp Phàm không đồng ý. Muốn một lần là xong. Đại đế vờn quanh, cổ hoàng bảo vệ, tại một tiếng hiệu lệnh hạ cùng chuyển động. Thời khắc này Diệp Phàm phảng phất là cổ chi thiên đế hóa thân. Hiệu lệnh chí tôn, chủ trưởng nhân thế chìm nổi. Thần phục cùng hủy diệt. Đây là các ngươi chỉ riêng hai lựa chọn. Lãnh đạm tiếng nói vang vọng tinh không. Diệp Phàm đem trong lòng ngột ngạt triệt để biểu đạt đi ra. Thế cục cuối cùng bị hắn lật về, không còn là chỗ hắn ở trong hạ phong. Hai con đường này cũng không hợp tâm ý của ta. Ta muốn đi con đường thứ ba. Đế hoàng khẽ nói. Hắn đang ra sức chém giết. Thiên kiếp sớm muộn biết kết thúc. Chỉ cần chống đến kiếp số biến mất, hy vọng ngươi còn có thể cười được. Vậy cũng muốn các ngươi có thể đợi cho đến lúc đó. Thời khắc này Diệp Phàm là đắc chí vừa lòng. Không uổng công ta tại thời đại kia khổ tâm lĩnh hội lôi đế pháp. Không nghĩ tới hôm nay thật có thể kiến công. Tinh hà rách nát. Trận này thiên kiếp đem phương viên ngàn tỷ tỷ dặm không gian đều đánh tới vỡ vụn. Sinh sinh diễn hóa ra hỗn độn. Ở chỗ này chìm nổi. Mấy chục vị nhân kiệt ở nơi này trong đó lớn đối kháng. Thỉnh thoảng có người từ thần cấm bên trong rời khỏi, vì vậy mà bị thương nặng. Đại thế tại ta, Diệp Phàm ánh mắt thâm thúy. Hắn tắm rửa lôi hải, tinh luyện tạo hóa lực lượng, tẩm bổ nó thân. Chỉ là ta vì cái gì có loại dự cảm bất tường đây? Không có chờ hắn suy nghĩ cái gì, linh giác cảm ứng bên trong thì có một loại cực độ nguy hiểm tại tiếp cận. Để hắn mỗi một cọng tóc gáy đều dựng ngược. Một đạo chí tôn đến quý, chí thần chí thánh thân ảnh, từ trong thiên kiếp diễn hóa mà ra. Đó là một thiếu niên, mang theo hùng hài tử khí, vờn quanh phong lôi, lưng có côn bằng cánh, chân thân khẽ động liền xé rách thời không. Từ hắn phần eo khẽ quét mà qua, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.